Chàng rể siêu cấp, chương 1108, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Hàn Tam Thiên cố ý nhắm mắt ngủ, Ngô Hàn không khỏi nảy sinh ý nghĩ xấu xa, dường như trong mắt có, Hàn Tam Thiên ngoài việc là một đứa trẻ ra thì còn là người trêu chọc rất vui. Khi Ngô Hân cố tình đặt tay lên chân Hàn Tam Thiên, cơ thể Hàn Tam Thiên trở nên càng cứng ngắc hơn. Sao vậy, căng thẳng thế này, thật sự sợ chị ăn thịt em sao? Giọng nói Ngô Hân dịu dàng cất lên, kèm theo sự nịnh nọt, Hàn Tam Thiên không phải là người chưa trải qua chuyện đó. Trong mắt người khác, anh là một đứa trẻ, nhưng ngoài cơ thể ra thì Hàn Tam Thiên là một người đàn ông hoàn toàn trưởng thành. Anh biết rằng nếu anh càng nao núng thì Ngô Hãn sẽ càng làm tới. Mà khi có coi tình huống này như một trò chơi thì chẳng phải Hàn Tam Thiên sẽ trở thành một thứ đồ chơi sao? Vì vậy Hàn Tam Thiên ngồi ngay dậy, nắm lấy tay Ngô Hân, đi thôi. Phải, Ngô Hân chết lặng trước phản ứng đột ngột này của Hàn Tam Thiên, lại còn bảo có đi thôn. Đi đâu? Đương nhiên là vào phòng. Về phần tôi muốn làm gì? Trong lòng chị chắc cũng rất rõ rồi. Hàn Tam Thiên lạnh nhạt nói, Ngô Hân hất tay Hàn Tam Thiên ra, miệng lẩm bẩm mắng chửi. Thằng nhóc này, trong đầu nghĩ cái gì vậy chứ? Không ngờ một đứa trẻ vị thành niên lại có lòng dạ dơ bẩn như vậy. Hàn Tam Thiên cười bất lực, anh dơ bản sao? Từ đầu đến cuối, anh không nhìn Ngô Hân lấy một cái, thay vào đó, Ngô Hàn coi việc trêu chọc anh như một trò vui. Hàn Tam Thiên chỉ phản ứng lại một chút, vậy mà thành dơ bẩn rồi. Chẳng trách người ta nói rằng phụ nữ là những sinh vật không nói lý. Ế, đúng là không phải vô căn cốt, tôi về phòng ngủ đây, cậu mà dám làm, hoạn tôi sẽ báo cảnh sát bắt cậu. Ngô Hân mang vẻ mặt đe dọa nói với Hàn Tam Thiên, rồi bước nhanh về phòng, còn không quên khóa cửa lại. Như thế có sợ rằng Hàn Tam Thiên sẽ đột nhập vào phòng cô? Lúc này Hàn Tam Thiên khá im lặng, có vẻ như đối phó với những người phụ nữ khác nhau cần phải dùng những phương pháp khác nhau mới được. Sáng hôm sau, Hàn Tam Thiên nhận được cuộc gọi từ Diêu Dư Hải, đây là điều nhà Hàn Tam Thiên đã dự tính được. Bởi vì lúc này chắc hẳn Diêu Dư Hải đã biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Còn về chuyện tại sao anh thả người tên Dương Ca đi, ông ta nhất định sẽ có nghi vấn. Khi nào có ý gặp mặt? Diêu Dư Hải hỏi Hàn Tam Thiên, nếu đổi lại là một người bình thường, Diêu Dư Hải chắc chắn sẽ dùng giọng điệu ra lệnh để nói điều này, hơn nữa còn thể hiện một cách trực tiếp hơn, tôi muốn gặp cậu. Nhưng đối với Hàn Tam Thiên, Diêu Dư Hải đã không làm như vậy, không cần biết trong mắt người ngoài, Hàn Tam Thiên vô dụng đến mức nào, thì trong mắt ông, Hàn Tam Thiên tuyệt đối không phải người như vậy. Tên vô dụng có thể xử lý nhiều cao thủ do Dương Ca mang đến như vậy sao? Đây rõ ràng là một điều nực cười. Tôi có thể đến nhà ông ngay bây giờ. Hàn Tam Thiên nói, được, tôi đợi cậu. Cúp điện thoại, Hàn Tam Thiên rửa mặt rồi chuẩn bị ra ngoài. Nhưng ngay khi vừa mở cửa, anh đã nghe thấy giọng của Ngô Hân. Nhóc con, cậu qua, nhẫn tâm rồi, ở nhà tôi hai đêm mà không nói được một câu cảm ơn, đã vậy không chào hỏi liên rời đi. Tuổi còn nhỏ mà nhân cách tệ vậy sao? Ngô Hán bất mãn nói với Hàn Tam Thiên, yên ỉ ảm, tối nay tôi sẽ không quấy rầy chị nữa, cứ thoải mái mà ngủ. Hàn Tam Thiên nói xong yên rời đi. Hai cuộc gặp gỡ giữa anh và Ngô Hân hoàn toàn là tình cờ, cho nên coi như có thể dừng ở đây được rồi. Ngô Hân đột nhiên cảm thấy trống rỗng không thể giải thích được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với việc sống một mình đã lâu, trong nhà có thêm một người đàn ông xa lạ, lẽ ra cô phải cảm thấy khó chịu, nhưng không ngờ là cô lại không cảm thấy như vậy, thay vào đó, có nghe Hàn Tam Thiên nói sẽ không đến nữa thì lại có cảm giác mất mát. Ngô Hân, mày bị sao vậy? Nó chỉ là một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch mà thôi. Ngô Hàn tự nhủ, Hàn Tam Thiên đi taxi đến nhà họ Diêu, Diêu Dư Hải đã chuẩn bị xong bữa sáng vô cùng phong phú. Có lẽ đây là bữa sáng thịnh soạn nhất mà Hàn Tam Thiên từng ăn trong đời. Ngay cả khi ở ngôi nhà lớn của nhà họ Hán, Hàn Tam Thiên cũng chưa từng được thấy. Chắc cậu vẫn chưa ăn sáng, Diêu Dư Hải nói với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên không nói nhiều. Mặc dù hiện tại anh rất mạnh, nhưng anh vẫn cảm thấy đói bụng, chưa đạt tới cảnh giới miễn hoàn toàn lương thưa xê, ăn sáng xong, việc tiếp theo đơn giản hơn nhiều. Diêu Dư Hải hỏi Hàn Tam Thiên về vấn đề đó, ông ta thực sự không hiểu tại sao Hàn Tam Thiên lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Rốt cuộc thì anh đã giết không ít người rồi, thêm một Dương Ca cũng không thêm là bao. Không lẽ anh không biết đạo lý diệt có phải diệt tận gốc? Ông phải biết rằng sau lưng người tên Dương Ca đó cũng có hậu thuẫn. Hàn Tam Thiên nhân nhạt nói, Diêu Dư Hải gật đầu, chuyện này không có gì sai, nếu như Dương Ca không có hậu thuẫn thì chắc chắn sẽ không dám lặn lội đến tận Yên Kinh gây chuyện. Nhưng có hậu thuẫn thì không phải càng nên diệt trừ anh ta để giải quyết dứt điểm rắc rối này sao? Chuyện này có liên quan gì đến việc cậu có giết anh ta hay không? Diêu Dư Hải nghi ngờ hỏi. Giết anh ta xong, thế lực đằng sau nhất định sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó, chúng sẽ yêu mạng phản kích, đối phương rất có thể sẽ dùng mọi cách đối phó với nhà họ Diêu. Liệu nhà họ Diêu có đủ khả năng chống đỡ hay không? Hàn Tam Thiên đáp, Diêu Dư Hải không nói gì, ông ta biết Hàn Tam Thiên còn nhiều giải thích nữa, cho nên ông ta chỉ yên lặng lắng nghe là được. Quả nhiên, Hàn Tam Thiên tiếp tục nói, nếu không giết ông ta sẽ kiêng sợ tôi. Hơn nữa, sau khi nhìn thấy khả năng của tôi, ông ta chắc chắn sẽ không dám hành động hấp tấp nữa. Quan trọng hơn, sự căm thù của ông ta đối với Diêu Hán Tinh bây giờ đã có thể bỏ qua, tôi tin ông ta càng hận tôi hơn. Vì vậy, chuyện này từ góc độ nào đó, tôi đã giúp nhà họ Diêu giải quyết xong. Bởi vì ông ta sẽ không gây rắc rối cho gia đình Diêu nữa. Ngay cả khi ông ta đến Yên Kinh Yên nữa thì cũng là đến tìm tôi. Diêu Dư Hải cau mày, Hàn Tam Thiên làm như vậy là đang rước thêm rắc rối vào mình. Tại sao cậu ta lại làm như vậy? Với khả năng của anh, nếu có người đến báo thù thì đến bao nhiêu giết bấy nhiêu. Như vậy không dễ dàng và thú vị hơn sao? Cậu truyền thù hận, theo tôi thấy điều này là không cần thiết. Diêu Dư Hải nói, Hàn Tam Thiên lắc đầu cười nói. Sao lại không cần thiết chứ? Tôi có thể lợi dụng ông ta đối phó nhà họ Diêu. Đương nhiên, cái này còn dựa vào chuyện nếu như ông không giữ lời. Câu này làm cho Diêu Dư Hải sững sờ. Hàn Tam Thiên không hề che giấu kế hoạch của mình trước mặt ông ta, thẳng thừng nói như vậy cũng quá đáng quá rồi. Không lẽ cậu ta không hề kiêng dè gì nhà họ Diêu sao? Hàn Tam Thiên, cậu là người trẻ nhất, sâu sắc nhất và mạnh nhất mà tôi từng gặp. Nhà họ Hán có một người như cậu, tại sao lại coi cậu là đồ bỏ đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Dư Hải hít một hơi thật sâu rồi nói, mặc dù sự thẳng thừng của Hàn Tam Thiên khiến ông ta khó chịu, nhưng ông ta không thể phủ nhận rằng N1007 tỷ USD bản quyền 1467A1Q7 Hàn Tam Thiên là một người vô cùng ưu tú. Hơn nữa, anh dám nói những ngò y như vậy chứng tỏ anh có quyền kiểm soát tình hình tuyệt đối. Một ngò y như vậy không lẽ còn không dù xuất chúng, cách chương.